Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Quyết Tái, Long Ngọc Nhi đâu, không có cùng các ngươi ở một chỗ sao? Nhìn đến chúng nữ làm tới làm lui, Lý Đại Hổ cũng không có ngăn cản, cười hỏi, nghe vậy, hắn trong lời nói Vương Nguyệt Nguyệt lập tức nâng lên đầu. Giọng dịu dàng trả lời. Ngọc Nhi tỷ tỷ bây giờ đang ở tuyển thủ chuẩn bị chiến đấu khu đâu? Nàng có thể lợi hại, lần này nhất định có thể đánh bại hai người khác, thu được người thứ nhất. Lợi hại như vậy sao? Lý Đại Hổ cười nói, có chút hiếu kỳ, Vương Nguyệt Nguyệt ngang cái đầu, thanh âm trong vắt nói, đương nhiên lợi hại, Ngọc Nhi tỷ tỷ là trong chúng ta cái thứ nhất đạp vào viên mãn siêu phàm. Hơn nữa, tiềm lực của nàng thật giống như so với chúng ta mạnh hơn, tuy rằng chúng ta bây giờ cũng bước chân vào siêu phàm, nhưng mà một đối một, thậm chí là hai chọi một, đều không thắng được Ngọc Nhi tỷ tỷ, chỉ có thể có càng nhiều hơn người cùng nhau liên hợp thi triển ma hồn luyện ngục, mới có thể thắng dễ dàng. Một lần này thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến, một mực đánh đến bây giờ. Ngọc Nhi tỷ tỷ vẫn luôn không có bạo phát toàn lực đâu. Cho dù là gặp phải mấy cái đồng dạng là viên mãn siêu phàm dị tộc, cũng rất dễ dàng liền đánh bại bọn họ, vậy cái Long Cung Ngao Sa. Còn có Hỏa Tinh tộc Hỏa Viêm, chúng ta quan sát qua bọn họ chiến đấu, thực lực của bọn họ cũng liền theo chúng ta không sai biệt lắm. Tuyệt đối không phải là Ngọc Nhi tỷ tỷ đối thủ. Nghe thấy Vương Nguyệt Nguyệt giải thích, Lý Đại Hổ hơi sững sờ, rồi sau đó nghi ngờ nói, các ngươi đã lợi hại như vậy, vậy tại sao các ngươi không có xông vào ba vị trí đầu đi? Vương Nguyệt Nguyệt nói ra, Lam Nguyệt tỷ tỷ nói, nhân loại bây giờ thực lực tổng thể còn chưa đủ mạnh, cho nên không có để cho chúng ta dự thi, sợ thoáng cái xuất hiện nhiều cao thủ như vậy để cho những chủng tộc khác cảm thấy bất an. Cho nên liên hợp lại đối phó chúng ta. Dạng này à, ta rõ rồi, Lý Đại Hổ gật đầu một cái, cười nói, đó là lúc trước, bắt đầu từ bây giờ. Nhân loại chúng ta, hơn nữa ma vực, đem không sợ hãi bất luận người nào. Về sau, nếu ai dám chọc chúng ta, không cần lo lắng cái gì hậu hoạn, trước tiên diệt lại nói. Hả, nghe vậy, Lam Nguyệt và người khác rối rít dừng lại động tác của mình. Trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia hiếu kỳ, và kích động, chủ nhân, ngươi lẽ nào đã đột phá sao? Lam Nguyệt có chút khẩn trương hỏi, Lý Đại Hổ lắc lắc đầu, nói, tạm thời còn chưa, bất quá, lấy ta thực lực bây giờ, trung cấp thánh cảnh phía dưới, cơ hồ không có đối thủ. Nói xong, hắn có chút đắc ý thiêu thiêu mi, nhìn đến chúng nữ, có vẻ hơi, sát, hoa, có thật không? Đại Hổ ca ngươi bây giờ lợi hại như vậy sao? Vương Nguyệt Nguyệt phản ứng đầu tiên, phi thường kích động nhìn Lý Đại Hổ, trong miệng tuy rằng hay là hỏi câu, nhưng hành động thực tế lại hoàn toàn là tin Lý Đại Hổ nói. Một bên Lam Nguyệt và người khác, mặc dù không có nàng ngay thẳng như vậy, nhưng trong con ngươi xinh đẹp kinh hỉ cũng căn bản không che giấu được. Từng cái đôi mắt đẹp sáng lên nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ. Hận không được đem hắn cho ăn. Cuối cùng, các nàng liếc nhìn nhau, rồi sau đó lần lượt cho Lý Đại Hổ đưa tới một cái hôn. Để cho Lý Đại Hổ suýt chút nữa không cầm được, kích động qua đi, mọi người lại tán gẫu một hồi liên quan tới chuyện gần nhất. Thẳng đến trận đấu chính thức bắt đầu, trải qua hệ thống rút thăm xác định, cuộc so tài thứ nhất, từ số 101 tuyển thủ Long Ngọc Nhi. Giao đấu số 89 tuyển thủ Hỏa Viêm, mời hai vị tuyển thủ bước vào đối với chiến trường, thanh âm lạnh như băng, tại vô số xem cuộc chiến người chơi trong đầu vang dội. Tại cái thanh âm này rơi xuống sau đó, hai đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện ở cái kia to lớn, sàn đấu thú, bên trong. Một cái trong đó, căn bản không thấy rõ hình thái, cả người giống như một đoàn thiêu đốt liệt diễm. Vừa xuất hiện, liền mặt đất đều tựa hồ bị cháy rụi, không gian đều tựa hồ bị đốt cháy vặn vẹo, không khí tí tách rung động, hỏa tinh tộc, hỏa viêm, lần này xông vào trước ba siêu cấp cường giả một trong. Hỏa tinh tộc, Lý Đại Hổ đã từng thấy qua một lần, hơn nữa còn chém giết qua một cái. Đối với cái chủng tộc này, hắn vẫn là có hiểu biết, từ người trước mắt này hỏa diễm hình thái đến xem, đối phương rõ ràng so với trước hắn gặp phải cái kia cường đại hơn nhiều. Thân thể đều đã có thể hỏa diễm hóa, giống như công kích trên căn bản không đến hắn, mà hắn có thể tùy ý điều khiển ngọn lửa cuồng bạo chi lực. Lực công kích 10 phần cường hãn, mà một cái khác, Lý Đại Hổ càng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Ma huyết thiên long Long Ngọc Nhi, mờ ảo long tộc, liền long thần đều không nhìn thấu thần bí tồn tại. So với hơn một năm trước, bây giờ Long Ngọc Nhi cùng Vương Nguyệt Nguyệt ta nhà một dạng. Có biến hóa không nhỏ, chiều cao cư nhiên chạy đến 1m85 khoảng. Mái tóc dài màu vàng óng theo gió mà động, vóc dáng mặc dù không bằng trước tu á loại này phạm quy. Nhưng mà so sánh Lam Nguyệt và người khác đại rồi số một. Mặt tuyệt mỹ to lớn, sôi động dáng người, lại thêm trên người nàng một bộ kia màu vàng kim chiến giáp. Và thực lực cường đại, lúc này Long Ngọc Nhi, không hổ là nữ thần chi danh. Hỏa viêm, hỏa viêm, hỏa viêm, hỏa viêm ngươi mạnh nhất, đệ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Long Ngọc Nhi, nữ thần, Long Ngọc Nhi. Nữ thần, Long Ngọc Nhi, người mới là mạnh nhất, đánh nát kia hai cái ngu vãi, giết chết bọn chúng, nơi này là địa cầu, là địa bàn của chúng ta. Hai người lên sàn, nhất thời làm nổ toàn bộ sân bầu không khí, vô số người tiếng reo hò, vang vọng mảnh thiên địa này, có chút hỏa tinh tộc hỏa viêm cổ võ trợ uy, cũng có chút Long Ngọc Nhi phất cờ hò reo, từ bên trên tràng diện nhìn. Long Ngọc Nhi người ủng hộ hiển nhiên chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Ủng hộ hỏa tinh tộc hỏa viêm, trên căn bản chính là chính bọn hắn tộc nhân, số lượng cũng không nhiều, mà ủng hộ Long Ngọc Nhi, ngoại trừ nhân loại ra, còn rất nhiều dị tộc, cơ hồ chiếm cứ tổng số người còn hơn một nửa. Long Ngọc Nhi bây giờ sức ảnh hưởng, có thể thấy được chút ít, thân là Long Ngọc Nhi chủ nhân. Lý Đại Hổ rất dễ dàng liền cảm nhận được Long Ngọc Nhi thực lực bây giờ. Tuyệt đối không thua gì lúc trước tại Thâm Uyên Ma Quật bên trong gặp phải Liệt Không Nham Giật và người khác, thậm chí mạnh hơn, xem ra suy đoán của các ngươi không sai. Cái kia hỏa tinh tộc thực lực xác thực con cùng các ngươi không sai biệt lắm. Không phải Long Ngọc Nhi đối thủ, hắn cười đối với Lam Nguyệt đám người nói. Đó là đương nhiên. Vương Nguyệt Nguyệt đầu hả ra một phát, bộ dáng kia, quả thực liền giống bây giờ tại trên sân không phải Long Ngọc Nhi, mà là chính nàng một dạng. Lý Đại Hổ xoa xoa đầu của nàng, không có nói gì nhiều. Hắn chú ý Lam Nguyệt và người khác không phải làm, ngồi chung dưới, bắt đầu thưởng thức trận đấu, tranh tài hướng đi, cùng dự tính không có gì sai lệch. Hỏa tinh tộc hỏa viêm tuy rằng cường đại, nhưng cùng Long Ngọc Nhi chênh lệch lại rất rõ ràng, tại dốc hết lá bài tẩy dưới tình huống, vẫn ở chỗ cũ sau 5 phút, bị Long Ngọc Nhi đánh bại, mà Long Ngọc Nhi, trước sau như một không có quá mức mắt sáng, biểu hiện. Sử dụng đều là lúc trước sử dụng chiêu thức kỹ năng, có vẻ thành thạo có dư, sau đó trận thứ 2 trận đấu, để cho Ngao Sa, giao đấu hỏa viêm, mời 2 vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Sau 5 phút, bắt đầu tranh tài, một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội. Cùng lúc đó, một đạo năng lượng thần bí không vào vừa mới bị Long Ngọc Nhi đánh bại hỏa viêm trong cơ thể. Ngắn ngủi không tới 1 phút thời gian, đem trên người nơi có thương thế đều chữa khỏi. Lúc trước chiến đấu tiêu hao nguyên lực tinh thần lực chờ một chút, cũng đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong, khác một cái ghế lô bên trong. Mấy cái trên trán mọc ra sừng rồng nam nữ, đang vây ở một cái trên người mặc áo giáp màu xanh lam bên người nam tử. Ánh mắt ngưỡng mộ mà kính sợ, bị vây vào giữa nam tử, ngoại trừ sinh một cặp màu lam sừng rồng ra, cả người cùng người bình thường rất giống. Từ trên khuôn mặt nhìn, tuổi chừng tại chừng 30 tuổi, chợt nhìn đi, hắn thật giống như một cái người bình thường, cũng tầm thường, nhưng mà... trên người của hắn, lại toát ra một cổ tự nhiên cao quý cùng ngạo nghễ. Ánh mắt trong yên tĩnh, lại mang theo xuất xứ từ trong xương tự tin. Hắn, chính là Ngao Sa, Long Cung cung chủ đích trưởng tử, cũng là lần này thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến bên trong một cái khác xông vào trước ba siêu cấp. Cường giả, đại ca, rốt cuộc đến ngươi, nhất định phải cố lên a. Một cái gương mặt rõ ràng mang theo chút ngây thơ người trẻ tuổi. Kích động nhìn Ngao Sa, thanh âm đều có chút run rẩy. Hừ, chỉ là một cái từ bên ngoài đến chủng tộc, tại sao có thể là đại ca đối thủ, ngay cả kia cái Long Ngọc Nhi đều có thể 5 phút đánh bại hắn. Đại ca ra tay, gia hỏa kia tối đa có thể kiên trì 2 phút. 2 phút, ngươi quá để mắt hắn. Ta cảm thấy đại ca có thể trong vòng 1 phút kết thúc chiến đấu. Không sai, lấy đại ca thực lực, đừng nói cái kia hỏa viêm rồi, chính là Long Ngọc Nhi, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Lần này thứ nhất, nhất định là đại ca. Người tuổi trẻ mở miệng, nhất thời đưa tới những người khác phụ họa. Những người này, đều là Long Cung cung chủ trực hệ huyết mạch, mỗi một người đều là chân chính thiên chi kiêu tử. Có thể làm cho bọn họ đều hóa thân, liếm cẩu. Có thể thấy Ngao Sa thực lực và uy vọng, nghe thấy những người này tán dương, Ngao Sa sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong ánh mắt lại có ngạo nghễ thoáng qua. Bất quá, khi hắn trong lúc vô tình quét nhìn thấy bên cạnh ba cái trầm mặc người thời điểm, chân mày hơi nhíu lại, một cái trên người mặc pháp bào màu vàng người trẻ tuổi. Ngay lập tức phát hiện điểm này, thuận theo Ngao Sa ánh mắt, nhìn thấy ba người kia thì, hắn nhất thời sáng tỏ, rồi sau đó, ánh mắt hắn hơi nheo lại, đối với ba người kia cười nói, Ngao Linh, ba người các ngươi không nói lời nào, chẳng lẽ là cảm thấy Ngao rộng lớn ca không thể đạt được lần tranh tài này số 1. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, nhất thời, ở trên ghế riêng ánh mắt của những người khác, đều tụ tập đến ba người kia trên thân. Nếu như là Lam Nguyệt đám người ở tại đây, định sẽ nhận ra, ba người này không phải là người khác, chính là đã bị Lý Đại Hổ hồn khế Ngao Linh, Ngao Tiên và Ngao Vân ba tỷ muội. So với hồn khế lúc trước, Ngao Linh ba tỷ muội thực lực, đã có biến hóa, hôm nay ba người đều là đỉnh phong cao cấp siêu phàm tồn tại. Ba người liên thủ, giống như viên mãn siêu phàm đều không phải đối thủ của các nàng. Tại hôm nay Long Cung trực hệ huyết mạch đệ tử bên trong, ngoại trừ có hạn mấy cái yêu nghiệt ra, ba người các nàng tuyệt đối là trước mắt nhất lóng lánh tân tinh. Bất quá, chính gọi là người nổi tiếng nhiều thị phi, theo lấy thực lực tăng lên, nguyên bản cũng không bị đại chúng chú ý tới các nàng. Dần dần trở thành vô số người trong mắt thiên tài yêu nghiệt, bị rất nhiều người theo đuổi nâng bốc, trong này. Long Cung một ít thiên kiêu yêu nghiệt nhóm, thậm chí còn đối với các nàng phát khởi theo đuổi thế công. Tự nhiên, có tán thưởng, liền nhất định sẽ có ghen tị và chê. Một ít nguyên bản so sánh ba người mạnh hơn, càng được người nhìn chăm chú đám thiên kiêu, bị ba tỷ muội đạp xuống. Trong tâm liền sinh ra không cam lòng cùng ghen tị, mặc dù không có chém giết chiến đấu, nhưng chỉ cần tìm được cơ hội. Cuối cùng đối với các nàng châm chọc, cái này trên người mặc pháp bào màu vàng người trẻ tuổi. Liền là một cái trong số đó, nghe thấy lời nói của hắn, Ngao Linh ba tỷ muội sắc mặt nhất thời có chút thay đổi. Đặc biệt là đang nhìn đến những người khác nhìn về phía ánh mắt của các nàng mơ hồ có chút khó. Chịu sau đó, càng là có chút khó coi, với tư cách Long Cung cung chủ đích trưởng tử. Ngao Sa không chỉ thực lực cường đại, địa vị càng là so sánh cái khác đệ tử cao hơn một mảng lớn. Gần đây càng là có lời đồn, nói Long Cung cung chủ và chuẩn bị đem định là đời tiếp theo cung chủ nhân tuyển. Nếu mà bởi vì một chút chuyện nhỏ này, ba người bị Ngao Sa nhớ kỹ, thậm chí ghi hận, kia đối với các nàng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là tại các nàng còn gánh vác một ít đặc biệt nhiệm vụ dưới tình huống. Nghĩ tới đây, Ngao Linh lạnh lùng liếc pháp bào màu vàng người trẻ tuổi một dạng. Sau đó mới cười đối với Ngao Sa nói ra, lấy Ngao Sa đại ca thực lực, cái kia hỏa viêm đương nhiên sẽ không là đối thủ. Ha ha, hỏa viêm không phải Ngao Sa đại ca đối thủ chúng ta đều biết. Đây còn cần ngươi nói sao? Hoàng Bào người trẻ tuổi ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. Ban nãy ta hỏi, không phải là cái vấn đề này. Ngao Linh nụ cười trên mặt biến mất, lạnh lùng nhìn về phía nói chuyện Hoàng Bào người trẻ tuổi. Ngao Long, ngươi là ý gì? Lẽ nào ngươi là muốn gây ra ba chúng ta tỉ muội cùng Ngao rộng lớn ca giữa mâu thuẫn? Rốt cuộc là có ý gì? Nghe vậy, tên là Ngao Long người trẻ tuổi sắc mặt hơi ngưng lại. Đặc biệt là nhìn thấy bởi vì những lời này mà đem ánh mắt nhìn về phía hắn Ngao Sa sau đó. Sắc mặt hắn càng là trở nên khó coi. Hắn mặt âm trầm, nhìn đến Ngao Linh, thanh âm lạnh như băng nói. Ngao Linh, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Ngao Linh cười lạnh một tiếng. Ngao rộng lớn ca có thể hay không thu được thắng lợi cuối cùng? Chẳng lẽ là chỉ bằng vào ngươi ta cái miệng? Một cái ý nghĩ là có thể quyết định. Ngươi một mực bắt lấy điểm này làm văn chương. Là bản thân ngươi ngốc. Vẫn cảm thấy chúng ta ngốc. Nghe thấy nàng lời nói này. Ánh mắt những người khác nhất thời có chút lấp lóe. Ngao Linh ba tỷ muội gần đây thần tốc quật khởi. Chính là trong Long Cung lửa nóng tân tinh nhân vật đại biểu. Mà Ngao Sa, là Long Cung cung chủ đích trưởng tử. Càng là mờ ảo đời tiếp theo cung chủ người thừa kế. Tuy rằng Ngao Linh các nàng là phụ nữ, đánh chìm cung chủ vị xác suất tương đối nhỏ, nhưng mà giữa hai người, xác thực tồn tại đến nhất định lợi ích bất hòa. Ngao Long lời nói này, nếu mà cha cứu đi xuống, thật đúng là có một chút như vậy quạt gió thổi lửa ý một điểm này. Mọi người tại đây rất nhanh đều đã nghĩ đến, mà Ngao Sa tự nhiên cũng nghĩ đến. Ngay sau đó, hắn nhìn Ngao Long ánh mắt, cũng có chút biến hóa. Không đợi Ngao Long tiếp tục giải thích, thanh âm của hắn liền vang lên. Đủ rồi, Ngao Linh nói không sai. Có thể hay không thu được thắng lợi cuối cùng, dựa vào không phải miệng, mà là nắm đấm. Phải, Ngao rộng lớn ca dạy rất đúng. Nhìn thấy Ngao Sa mở miệng, Ngao Long sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chuẩn bị cửa ra lời nói cũng lập tức thay đổi. Cung kính cúi đầu xuống, Ngao Sa nhàn nhạt gật đầu một cái, tầm mắt từ Ngao Linh trên thân người khác đảo qua một cái. Không nói thêm gì nữa, ở trên ghế riêng, những người khác cũng lâm vào tĩnh mịch, không có ai nói nữa. Bầu không khí có chút quỷ dị, thời gian 5 phút đến, mời hai vị tuyển thủ bước vào đối với chiến trường. Trong trầm mặc 5 phút chớp mắt liền qua. Khi lạnh như băng tiếng nhắc nhở thanh âm lại lần nữa vang dội thì Ngao Sa liền từ chỗ ngồi đứng lên, một cái bước, biến mất tại trong buồng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở to lớn sân đấu bên trong, mà hắn đối diện, chính là mới vừa thất bại ở tại Long Ngọc Nhi hỏa tinh tộc hỏa viêm. Trận thứ 2 trận đấu, bắt đầu, hết chương.